Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, phần 30. Tiểu Hề Hề lúc này nghĩ tới ba ba nói thật nhiều biến sự tình. Đem cặp sách tiền đem ra, giao cho cọp con. Cọp con, cọp con, ta ba ba nói cái này tiền còn cho ngươi. Chúng ta không thể muốn, cọp con rất là khó hiểu. Nhìn Tiểu Hề Hề, nói, vì cái gì? Tiểu Hề Hề đem tiền đặt ở cọp con tiểu cặp sách. Sau đó nói, đại khái là bởi vì hắn cũng không biết cầm nên dùng như thế nào. Ta trộm nhìn, ta ba ba trong bóp tiền còn có thật nhiều tiền. Hắn có thể là gạt ta nói không có tiền dùng, cọp con càng thêm không rõ. Nói, bọn họ thường xuyên lừa ngươi sao? Tiểu Hề Hề thở dài một hơi, phảng phất đối các đại nhân không có biện pháp. Nói, mỗi ngày lừa, Tiểu Hề Hề cảm thấy chính mình đều là đọc quá thư người. Hiện tại là biết ba ba mụ mụ thật nhiều sự tình đều lừa nàng. Tỉ như nói yêu quái đều ăn không sạch sẽ tiểu hài tử. Mới không phải đâu, bọn họ lớp học vài cái yêu quái chính mình đều không yêu sạch sẽ. Còn có mụ mụ nói yêu quái chán ghét lời nói rất nhiều tiểu hài tử. Sẽ trộm mà ăn lời nói rất nhiều tiểu hài tử. Nhưng là trên thực tế bọn họ lớp học lời nói nhiều nhất chính là tiểu ô nha tiểu yêu quái. Còn có mụ mụ nói bên ngoài WC đều có hồng tay lục tay đại bạch tay hồng tay lục tay đại bạch tay. Nhưng là nàng ở bên ngoài thượng WC lâu như vậy, đều không có gặp được hồng tay lục tay đại bạch tay. Còn có mụ mụ nói, cái kia đại phôi đàn xả nàng tóc, khi dễ nàng là bởi vì thích nàng, nhưng là trên thực tế cũng không phải. Bất quá ta cũng thường xuyên lừa bọn họ, cho nên thực công bằng, Tiểu Hề Hề cảm thấy thật là như vậy. Ba ba mụ mụ thường xuyên lừa nàng, nàng cũng thường xuyên lừa ba ba mụ mụ, xem như thực công bằng. Nếu là không có thiếu tiền, vậy thu, tiểu lão hổ đem tiền thu. Còn nói thêm, vậy ngươi ba ba mụ mụ có phải hay không vẫn là đối với ngươi không tốt? Tiểu lão hổ nguyên bản tưởng chính là, nhân loại ấu tể đem tiền lấy về đi. Nàng ba ba mụ mụ khẳng định sẽ thật cao hứng. Sau đó thực thích nàng. Chính là hiện tại tiền còn đã trở lại. Nhân loại ấu tể không có giúp đỡ nàng ba ba mụ mụ vội. Nàng ba ba mụ mụ có thể hay không lại không thích nàng. Triệu Hề Hề a một tiếng. Tựa hồ không quá minh bạch vấn đề này. Sau đó lại nghĩ đến vừa rồi lời nói. Vì thế nói, ta ba ba mụ mụ đối ta thực hảo nha. Triệu Hề Hề phảng phất đối các đại nhân cũng không thể nề hà. Chỉ có thể thở ngắn than dài mà nói, tuy rằng các nàng gạt ta, chính là cũng là vì ta hảo. Ba ba mụ mụ thường xuyên nói vì nàng hảo, Tiểu Hề Hề đều là tin tưởng. Rốt cuộc ba ba mụ mụ mỗi ngày đều phải cho nàng nấu cơm ăn, còn phải cho nàng 5 mao tiền tiền tiêu vặt, còn phải cho nàng chói tóc, còn muốn đưa nàng đến trường học, còn phải cho học phí. Từ Triệu Hề Hề bắt đầu học kiếm tiền, liền cảm thấy học phí hảo quý. Ba ba mụ mụ cũng hảo vất vả. Ta tuy rằng lừa các nàng, nhưng là đó là bởi vì ta yêu bọn họ. Ta cũng là vì bọn họ hảo nha. Tiểu Hề Hề đương nhiên mà tưởng, nàng không có cùng ba ba mụ mụ nói chính mình cùng yêu quái làm bằng hữu, cũng là vì ba ba mụ mụ hảo. Nếu nói, ba ba mụ mụ khẳng định sẽ bị dọa hư. Bọn họ lá gan quá nhỏ, tổng cảm thấy yêu quái muốn ăn thịt người loại. Hơn nữa nói như thế nào đều nói không nghe, cho nên nàng liền không cùng bọn họ nói. Cứ việc cho nhau lừa gạt, nhưng là các nàng vẫn là tương thân tương ái người một nhà. Tiểu lão hổ còn chỉ là cái đơn thuần tiểu yêu quái. Rõ ràng không hiểu lắm nhân loại cảm tình phức tạp. Hắn kim hoàng hổ trong mắt mặt đều là hoang mang. Tuy rằng không hiểu, nhưng là cũng nói, ta về sau sẽ không lừa ngươi, chịu hề hề nghe được hảo đồng bọn nói như vậy. Nghĩ nghĩ, nói, chính là, có chút thời điểm ngươi phải vì ta hảo nha. Ngươi có lúc này vì ta hảo, có thể gạt ta nha. Ta có chút thời điểm vì ngươi hảo, cũng có thể lừa ngươi. Như vậy chúng ta đều cao hứng nha. Ở tiểu hề hề xem ra, ba ba mụ mụ chính là như vậy, khẳng định không sai. Nàng quá nhỏ, còn không có một bộ chính mình giá trị quan. Tiểu lão hổ nhìn nhân loại ấu tể đôi mắt có điểm biệt nữ, nghĩ nghĩ, nói, cũng không cần, ta không thích ngươi gạt ta. Nếu là ngươi gạt ta một lần, ta liền sẽ tưởng có thể hay không ngươi thích ta cũng là vì ta hảo. Gạt ta, trên thực tế một chút đều không thích ta, chịu hề hề không quá minh bạch đây là cái gì đạo lý. Nhưng là không ngại ngại nàng nắm tiểu lão hổ rắn chắc chảo chảo. Chạy nhanh, bảo đảm nói, ta đây không lừa ngươi, tuyệt đối không lừa ngươi, bởi vì ta thích ngươi chính là thật sự thích ngươi nha, tiểu hề hề thích nhất, tiểu lão hổ. Siêu cấp thích, tiểu lão hổ giấu ở trường mau mau bên trong lỗ tai giật giật, sau đó ừ một tiếng, tiểu lão hổ cảm thấy thân thể có điểm nhiệt nhiệt. Toàn bộ lão hổ có điểm không được tự nhiên, hàm răng nơi đó giống như lại có điểm đau. Vì thế nó nói, ta hàm răng giống như lại đau, sau đó mở ra bồn máu cái miệng nhỏ. Tiểu hề hề để sát vào, nhìn tiểu lão hổ thiếu hai cái răng, nhìn không ra tới cái gì kỳ quái địa phương, nhưng là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vì thế chịu hề hề đặc biệt thần bí mà ngồi xổm xuống dưới. Tiểu béo tay vòng vòng, giống như là trước kia nhà trẻ bên trong. Mặt khác mấy cái chơi đến tốt tiểu bằng hữu ở sau lưng nói nhỏ như vậy. Nàng ở tiểu lão hổ lông xù xù lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng nói, cọp con, ta nói cho ngươi một bí mật đặc biệt, đại bí mật. Triệu hề hề cảm thấy khẳng định là cái dạng này. Tiểu lão hổ quay đầu, nó có thể ngửi được nhân loại ấu tể trên người nhàn nhạt nãi mùi hương, thực thoải mái hương vị. A, triệu hề hề nhìn chung quanh, đè thấp thanh âm, tiểu nãi âm thực kiên định mà nói, cọp con, người nơi này khả năng hội trưởng ra rất dài hàm răng. Tiểu lão hổ không hiểu, triệu hề hề cảm thấy khẳng định là cái dạng này, bởi vì cọp con vừa vặn liền thiếu kia hai cái răng. Ở nàng cảm nhận chung, nàng bạn tốt cái gì đều là tốt nhất, nếu các đại nhân nói cái kia hai cái đặc biệt trường hàm răng lão hổ mới là lợi hại nhất, kia khẳng định cọp con liền sẽ trường ra như vậy lớn lên hàm răng. Triệu hề hề càng nghĩ càng cảm thấy khẳng định là như thế này. Vì thế liền rất tự tin mà cùng cọp con nói. Cọp con, ta cảm thấy ngươi khẳng định muốn trường ra lợi hại nhất hàm răng. Đặc biệt trường. Cọp con cho rằng triệu hề hề nói chính là hắn về sau trường ra tới hàm răng rất dài. Hắn đối với cọp răng kiếm không có khái niệm. Thậm chí không biết còn có như vậy một cái giống loài tồn tại. Bất quá đối với triệu hề hề cảm thấy hắn có thể trường ra tới đặc biệt lớn lên hàm răng, hắn cũng không thể hiểu được mà có điểm tin tưởng. Bởi vì triệu hề hề nói sẽ không lừa hắn. Vì thế tiểu lão hổ nói, ta đây về sau trường ra tới liền cho ngươi xem monster. Triệu hề hề, ta mỗi ngày đều giúp ngươi nhìn xem trường ra tới nhiều ít. Tiểu hề hề nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. chúng ta muốn cho hắn biết, chúng ta đang đợi hắn trường ra tới, bởi vì ba ba chính là như vậy đối mụ mụ trong bụng hài tử. Tiểu lão hổ không có ba ba mụ mụ, hắn tuy rằng không quá thích nhân loại ấu tể ba ba mụ mụ, chính là hắn cảm thấy chịu hề hề ba ba mụ mụ khả năng nói chính là thật sự. Chính là tiểu lão hổ gục xuống đầu nhỏ, có điểm buồn rầu mà nói, như thế nào làm nó biết. Tiểu hề hề bò xuống dưới, phòng học trên mặt đất là thảm, ghé vào mặt trên cũng không cảm thấy lạnh. Triệu hề hề nâng lên nửa người trên, sau đó tay nhỏ phủng tiểu lão hổ lông xù xù đầu, ngón tay xuyên qua thật dài mao, cùng cái tiểu đại nhân dường như, nghiêm túc mà nói, cọp con, ngươi mở miệng. Cọp con nhìn trước mắt nhân loại ấu tể nghiêm túc bộ dáng, ngoan ngoãn mà hé miệng, mặc cho đối phương dùng tay nhỏ chỉ sờ sờ trụi lủi nha thịt, hàm răng nha, hàm răng nha, ta cùng cọp con đang đợi ngươi lớn lên, chờ ngươi ra tới, chúng ta một nhà bốn người, không đúng, là tam khẩu liền có thể cùng nhau ăn ngon, cùng nhau đi ra ngoài chơi. Ngươi ở cọp con miệng, muốn ngoan ngoãn nga, không thể làm cọp con đau đau, có biết hay không, bằng không chờ ngươi ra tới, ta đánh ngươi mông nga. Chịu hề hề giống mô giống dạng mà sờ sờ tiểu lão hổ lợi. Sau đó nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, chờ ngươi trường ra tới, khiến cho ngươi ăn thịt thịt. Sau đó chịu hề hề hồi ức một chút ba ba như thế nào làm. Tiếp tục nói, còn có nga, chờ ngươi trưởng thành, phải bảo vệ cọp con nga. Ba ba nguyên lời nói là bảo hộ tỷ tỷ, còn muốn lớn lên trắng trắng, chúng ta ái ngươi a. Chịu hề hề nãi thanh nãi khí mà kết thúc, hàm răng thai giáo, sau đó thu hồi tay, nói, đúng rồi, cọp con. Ngươi trong khoảng thời gian này có hay không tưởng phun ăn không ngon? Tiểu lão hổ lắc lắc đầu. Triệu hề hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, vậy là tốt rồi, thuyết minh ngươi hàm răng là ngoan hàm răng. Trong khoảng thời gian này mụ mụ mỗi ngày ghê tởm, tưởng phun ăn không ngon. Ba ba nói, đó là bởi vì đệ đệ không phải bé ngoan. Cọp con tuy rằng không có nghe minh bạch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá hắn trong lòng còn cảm thấy rất vui vẻ. Bên kia văn phòng đã cười phiên, một đám yêu quái nhìn đến trong phòng học này thần kỳ một màn, cười đến nước mắt đều ra tới. Này nhân loại ấu tể có độc, kịch độc, chương 22 nàng họa mới tới ngữ văn lão sư là đào hoa yêu quái. Nguyên bản ấu tể viên chiêu lão sư đều chiêu không đến, rốt cuộc phương diện này khúc khúc chiết chiết quá phức tạp, ai cũng không muốn tranh vụng nước đục này. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, ấu tể viên lão sư chất lượng có thể nói là so le không đồng đều. Thậm chí nguyên bản hẳn là khai nhân loại nhà trẻ văn hóa khóa, đều bởi vì không có tìm được lão sư khai không đứng dậy. Mà trong khoảng thời gian này, lục tục liền có ưu tú ấu sư nguyện ý tới ấu tể viên. Nhưng xem như đem văn hóa khóa đều khai tề, các ấu tể đối này hoàn toàn không biết gì cả. Mà mới tới âm nhạc lão sư từ trong văn phòng ra tới, tới phòng học thời điểm còn bình phục một chút tâm tình, vành mắt đều còn có điểm hồng, vừa rồi không sai biệt lắm cười ra nước mắt. Âm nhạc lão sư trộm mà nhìn nhìn nhân loại ấu tể, quả nhiên ở hiện trường xem càng manh, thật là siêu cấp đáng yêu nhân loại ấu tể, muốn ôm ôm. Bất quá đào hoa lão sư hiện tại đều không thể con mắt xem tiểu lão hổ. Vừa thấy đến nàng liền nghĩ đến vừa rồi kia một nhà ba người trường hợp, không thể không thừa nhận, thật là đại trường hợp. Đào hoa lão sư tuy rằng vì hút nhân loại ấu tể tới dạy học, nhưng là mặt ngoài công phu vẫn là phải làm, cũng không có quá mức. Với thiên hướng chịu hề hề, chính là cành cây ngứa, tưởng sờ sờ nhân loại ấu tể đầu, cũng là ủy khuất chính mình đem toàn bộ ấu tể đều sờ một chút đầu. Chuông tan học vang thời điểm, Đào Hoa lão sư đang chuẩn bị đi, đã bị nhân loại ấu tể gọi lại. Đào Hoa lão sư. Đào Hoa lão sư nguyên bản đã muốn chạy tới phòng học cửa, lập tức quay đầu lại ba bước làm hai bước, cuối cùng lập tức ngồi xổm nhân loại ấu tể cái bàn phía trước. Đôi mắt đều lóe quang, làm sao vậy? Triệu Hề Hề có điểm ngượng ngùng mà nói. Đào Hoa lão sư, ta cho ngươi xem một cái đồ vật. Ngay sau đó, Đào Hoa lão sư liền nhìn đến này nhân loại ấu tể từ cặp sách đặc biệt thận trọng mà lấy ra một cái sách vở, sau đó phiên tới rồi một tờ. Lão sư, ta cái này có thể hay không cũng đặt ở thư thượng? Nàng nói thật không minh bạch, còn từ bên cạnh cầm một quyển sách, phiên tới rồi vẫn luôn đều nhớ rõ kia một tờ, chính là giống cái dạng này. Nguyên bản Đào Hoa lão sư không có nghe hiểu, nhìn đến Triệu Hề Hề phiên sách giáo khoa, sách giáo khoa thượng là một cái màu sắc rực rỡ con rồng, mặt trên họa vài người người ở chơi, bên cạnh là đánh dấu ghép vần bài khóa ta tốt nhất bằng hữu. Lúc này Đào Hoa lão sư liền minh bạch, Triệu Hề Hề là muốn hỏi nàng họa cái này họa có thể hay không khắc ở thư thượng. Triệu Hề Hề mở ra máy hát giống nhau mà nói thay, đây là ta tốt nhất bằng hữu cọp con. Đây là ta, đây là cọp con cho ta tiền. Hắn chính là ta tốt nhất bằng hữu. Tốt nhất bằng hữu là nhà trẻ sách giáo khoa thượng Phạm Văn. Trên thực tế chính là vì giáo bọn nhỏ học được cùng bạn tốt chia sẻ. Bài khóa ngay từ đầu chính là nói ta tốt nhất bằng hữu kêu Hải Văn. Triệu Hề Hề còn nhớ rõ không ít. Vì thế học nói, đến lúc đó bên này có thể nói như vậy. Ta tốt nhất bằng hữu kêu cọp con. Hắn có một đôi mỹ lệ mắt to, hai chỉ lỗ tai, còn có thật dài hàm răng. Hắn cho ta thật nhiều tiền. Hắn lợi hại nhất. Triệu Hề Hề còn nhớ rõ lúc trước nàng ở nhà trẻ thời điểm, đại gia đọc bài khóa, nàng nghe được thật nhiều tiểu bằng hữu tưởng cùng Hải Văn. Chính là ta tốt nhất bằng hữu bên trong cái kia bằng hữu làm tốt bằng hữu. Nguyên nhân là cái kia bạn tốt cấp ta tặng một cái quả táo. Triệu Hề Hề tưởng, nếu tất cả mọi người đều biết cọp con tốt như vậy, khẳng định rất muốn cùng cọp con làm bằng hữu, khẳng định liền sẽ không luôn chê cười cọp con. Triệu Hề Hề đặc biệt muốn cho mặt khác tiểu yêu quái đều thích cọp con, bởi vì cọp con như vậy tốt như vậy nên tất cả mọi người đều thích a. Tiểu Hề Hề chính mình không bị nhà trẻ mặt khác tiểu bằng hữu thích, mãi cho đến hiện tại, nghĩ đến nay sự tình liền hảo khổ sở. Nàng một chút đều không nghĩ cọp con cũng khổ sở. Tiểu lão hổ liền ở bên cạnh, nguyên bản chính là nghe một chút Triệu Hề Hề này nhân loại ấu tể nói một chút lời nói, giảng giảng, liền phát hiện nhân loại ấu tể bắt đầu khen hắn, khen khen liền đình không được, hơn nữa còn muốn ra thư khen hắn. Cọp con, ngoặc kép, Đào Hoa lão sư nghe nghe, còn tưởng rằng Triệu Hề Hề là muốn ca tụng hữu nghị. Nàng nhìn chính mình thích nhất nhân loại ấu tể, đại tác phẩm, lại nhìn đối phương chờ mong ánh mắt, nói, ta đi hỏi một chút in ấn thư những cái đó, yêu quái. Đào Hoa lão sư nghĩ, nói, Tiểu Hề Hề, ngươi có để ý không? Ta lấy đi cái này vở, muốn cùng những cái đó yêu quái nhìn xem monster. Triệu Hề Hề đương nhiên không ngại, mặt mày hớn hở mà nói, Đào Hoa lão sư, Vậy ngươi muốn cùng bọn họ nói, ta cái này cùng thư thượng cái kia không sai biệt lắm. Đều là giảng tốt nhất bằng hữu. Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ, lại phiên phiên thư, sách giáo khoa mặt sau cùng có hai chương giấy trắng. Triệu Hề Hề chỉ giấy trắng, ta cảm thấy ta có thể đặt ở nơi này. Nàng họa khẳng định không thể chiếm người khác địa phương. Người khác cũng có tốt nhất bằng hữu đâu. Đào Hoa lão sư, hảo, ta nhất định sẽ cùng mặt khác lão sư nói chuyện này, buổi tối về nhà. Triệu Hề Hề chuyên môn nói chuyện này, nàng đặc biệt cao hứng, lão sư nói, nếu mặt khác lão sư cũng nói có thể, liền có thể khắc ở thư thượng. Đến lúc đó sở hữu tiểu bằng hữu đều sẽ biết cọp con là cái siêu tốt bạn tốt. Triệu Hề Hề còn không hiểu cọp con này hai chữ không phải giống Triệu Hề Hề này ba chữ như vậy. Triệu Hề Hề này ba chữ đại biểu chính là tên. Mà cọp con trên thực tế là lão hổ ấu tể gọi chung. Hết chương.